Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là bồ đề hóa thể tiên thì không khó như Lâm Tiêu tiểu thư nghĩ. Diêm lão vuốt râu chậm rãi nói. Diêm lão nói lời này. Đừng hiểu lầm, thiên dược phường không có bảo vật bậc này. Chỉ là theo luồng thông tin nội bộ ta biết được. Đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Tông năm nay vừa vặn có vật này. Nghe vậy Tiêu Đình và Tiểu Y Tiên không khỏi vui vẻ kích động. Đây chỉ là tin tức ngoài luồng. Hơn nữa còn có tin đồn dùng bồ đề hóa thể tiên có thể truy ra được tung tích của bồ đề tâm. Thật hay giả còn không biết được. Cũng không loại trừ khả năng vì để gây sự chú ý và muốn bán được giá cao. Thông tin này do Hắc Hoàng Tông cố tình tung ra. Thủ đoạn này lão phu đã thấy nhiều. Nhưng dù thế nào nếu muốn có được bồ đề hóa thể tiên, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Đa tạ Diêm lão chỉ điểm. Tiêu Đình chắp tay thành thật cảm tạ Diêm lão. Lâm Tiêu tiểu thư đừng nói vậy. Một viên đấu linh đan cực phẩm đổi 5 gốc dược liệu là thiên dược phường chúng ta chiếm tiện nghi. Thông tin này xem như bồi thường. Diêm lão cũng cười từ tốn nói. Chỉ thông tin này đối với ta đã bằng một viên đấu linh đan. Hôm nay có việc quan trọng cần giải quyết. Ngày sau tiểu nữ sẽ đến bái phỏng nhị vị. Một lần nữa hướng Diêu phường chủ và Diêm lão chắp tay. Tiêu Đình không nán lại thêm dẫn theo Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đi xuống thang lầu. Theo tình hình này muốn lấy được bồ đề hóa thể tiên e là không dễ dàng. Tiểu Y Tiên cố nén kích động vui mừng trong lòng thở dài nhìn về thực tại. Ít ra vẫn phải chuẩn bị tài lực cho tốt trong buổi đấu giá. Nếu không mua đường hoàng mua được. Tiêu Đình quay sang nhìn Tiểu Y Tiên cười đầy ẩn ý. Nghe vậy trên mặt Tiểu Y Tiên vẫn tràn đầy lo lắng. Ngược lại Tử Nghiên hưng phấn liên tục gật đầu. Đối với loại chuyện này nàng càng thích. Khụ, dù sao đó cũng chỉ là biện pháp bắt buộc sau cùng. Hiện tại chúng ta vẫn phải dựa theo quy củ nơi này. Đồ vật đó khó mà dùng kim tệ để định giá. Một tuần nữa bắt đầu đấu giá hội. Trong lúc chờ đợi ta nghĩ phải bế quan luyện dược chuẩn bị cho cuộc đấu giá. Tiêu Đình cười nhạt nói. Suy tính một lúc cả ba quyết định đi Hắc Hoàng Các. Tuy vừa đắc tội Tề Sơn nhưng nếu tông chủ Hắc Hoàng Tông là người hiểu chuyện ắt sẽ không vì việc này mà đến cửa gây chuyện trước thềm đấu giá. Hơn nữa ăn ở ngủ nghỉ tại đây miễn phí. Tiêu Đình lại càng muốn đi. Hắc Hoàng Các. Nơi Hắc Hoàng Tông dùng để chiêu đãi các vị cường giả hàng đầu Hắc Giáp Vực. Chung quanh Hắc Hoàng Các đều có thủ vệ canh giữ nghiêm mật, người thường tới gần đều bị ngăn lại. Tại cổng lớn của Hắc Hoàng Các có một hàng dài thủ vệ đứng gác. Một lão nhân vận y bào lam đứng đó tiếp đãi chào hỏi khách đến. Ba vị, nơi này là Hắc Hoàng Tông dùng để chiêu đãi khách quý. Không biết ba vị có thẻ bài. Tiêu Đình nhìn lão nhân tu vi đấu hoàng thất tinh, đưa cho lão thẻ bài. Cấp bậc này ở Hắc Giáp Vực đã tính là cường giả một phương. Thầm cảm thán sự hùng hậu của Hắc Hoàng Tông. Lão nhân tiếp nhận thẻ bài. Ý cười càng sâu, ánh mắt cẩn thận đánh giá ba người. Lão Phu Sa Thừa là trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Không biết phương danh của ba vị là gì? Lâm Tiêu, tiểu bối vô danh, vừa mới đến Hắc Giáp Vực. Hắc Hoàng Tông tổ chức đại hội đấu giá nên đến góp vui. Tiêu Đình cười nhạt nói. Có lệnh bài của Hắc Hoàng Tông chưa bao giờ là người vô danh. Sa Thừa tuy mỉm cười có lễ nhưng trong lòng thoáng không yên. Bởi ba người trước mắt lấy nhãn lực của lão vẫn không nhìn ra được tu vi sâu cạn. Chúng ta có thể đi được sao? Tất nhiên, ba vị, mời, khi vào trong sẽ có người dẫn đường cho các vị. Tiêu Đình vừa bước qua cổng lớn của Hắc Hoàng Các, phía sau vang lên từng trận xôn xao. Trưởng lão Ma Viêm Cốc, Phương Ngôn đến, Ma Viêm Cốc cũng đến. Tiêu Đình xoay người lại cẩn thận xem xét. Lão nhân dẫn đầu đoàn người Ma Viêm Cốc vận áo bào mộc mạc màu xám. Thực lực đấu hoàng cửu tinh đỉnh phong, chỉ còn một bước là tấn cấp đấu tông. Một lão nhân khác bên cạnh cũng là đấu hoàng lục tinh. Khó trách Ma Viêm Cốc có thực lực chống lại học viện Già Nam. Tiêu Đình hơi nhíu mày nhìn người vận áo bào trùm kín mặt đi sau cùng trong đoàn Ma Viêm Cốc. Khí tức của người này cổ quái, vừa xa lạ lại có điểm quen thuộc. Tiêu Đình thoáng trầm tư sau đó xoay mình rời đi. Bên trong đã có thị nữ cung kính đứng đợi dẫn đường. Tiêu Đình không vội về phòng mà đi đến sảnh lớn tiếp đãi khách của Hắc Hoàng Các. Đặc điểm của Hắc Giáp Vực là hỗn loạn, nên nơi này cũng mang hơi hướng ồn ào náo loạn. Thỉnh thoảng vẫn có lời qua tiếng lại, nhưng chưa đến mức ngươi chết ta sống. Tiêu Đình chọn một bàn trống gần cửa sổ. Ba người bắt đầu chậm rãi ăn uống, nghe ngóng tin tức. Đề tài mọi người bàn đến nhiều nhất là Bồ Đề hóa thể tiên. Hắc Hoàng Tông quả thật vì muốn bán ra mặt hàng này khâu quảng bá thật không tồi. Tiếp theo là các thế lực tham gia đấu giá hội lần này. Ngoài các thế lực lâu đời ở Hắc Giáp Vực còn có một thế lực vô cùng quen thuộc với Tiêu Đình Tiêu Môn. Nói vậy nhị ca của ta trong vài ngày tới cũng sẽ đến Hắc Hoàng Các. Tiêu Đình cầm chung trà vui vẻ nói. Hơn 7 ngày đấu giá hội mới diễn ra. Cường giả khắp nơi sẽ lần lượt đổ về đây. Chỉ bằng số lượng và tu vi các cường giả ở đây, Xuất Vân hay Gia Mã Đế Quốc gộp lại đều không sánh kịp. Tiểu Y Tiên nhấp môi khẽ nói. Đi thôi, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai ta phải bế quan luyện dược. Nếu không sẽ thật không có khả năng cạnh tranh trong buổi đấu giá. Ba người đứng dậy muốn rời đại sảnh, đột nhiên tiếng huyên náo từ ngoài cửa truyền đến. Một nhóm người hùng hổ muốn xông về phía này. Cơ hội tốt để Giotaết gà dọa khỉ. Tiểu Y Tiên nhìn đám người đang hướng tới. Trên cánh tay mỗi người đều xăm hình một con sói. Hờ hững lạnh nhạt nói. Tên cầm đầu xông đến trước mặt ba người. Vung chân đá vào bàn ghế. Vụn gỗ văng tứ tung. Ánh mắt âm độc lạnh lẽo nhìn Tiêu Đình. Tiếng nói hung mãnh vang khắp đại sảnh. Tiện nhân, là ngươi Giotaết người của Khuê Lang Bang ta ở cổng thành. Nhìn nam tử trung niên trước mặt, Tiêu Đình thở dài nói. Chết cũng đã chết, chỉ Giotaết vài con chó các ngươi không cần chuyện bé xé to. Nghe Tiêu Đình nói, đám đông nhất thời trố mắt đầy kinh ngạc. Dám nói lời này trừ khi là cao thủ một phương. Còn không chính là chê mạng quá dài. Tiện nhân, đó là cháu ruột của ta. Ngươi muốn giải quyết thế nào? Nam tử trung niên hung ác nói. Cháu của ngươi thì thế nào? Ta cũng sẽ Giotaết chúng. Tiêu Đình thản nhiên nói. Mọi người nhất thời ồ lên. Nam tử trung niên trong cơn tức giận đột nhiên bắt đầu âm trầm đầy thận trọng. Người cuồng vọng ắt có bản sự hoặc chỗ chống lưng. Ta là bang chủ Khuê Lang Bang Khuê Sát. Ngươi có bản lĩnh liền nêu một thế lực khiến ta kiêng kỵ. Nếu không đừng trách ta độc ác. Không cần thử. Chúng ta chỉ có ba người không có thế lực đứng sau. Đám cẩu các ngươi không cần sợ. Tiêu Đình chào phúng nói. Trong đại sảnh nhất thời vang lên từng tiếng cuồng tiếu đầy châm chọc. Khóe miệng Khuê Sát hơi run rẩy. Sát ý nồng đậm. Hắn tung người lên không. Chân phải tích tụ đấu khí bùng nổ nhắm vào đầu Tiêu Đình đá tới. Khuê Sát ra đòn âm hiểm vô sỉ không từ thủ đoạn. Vô cùng tàn nhẫn. Tại nơi hỗn loạn này hắn chính là tên lưu manh có tiếng khiến nhiều người ngán ngẩm. Đối với đòn tấn công hung mãnh độc ác đang áp xuống. Thân hình Tiêu Đình vẫn đứng yên. Kim quang chợt lóe. Chân phải thon dài vung lấy tốc độ nhanh như chớp đá vào đùi phải phá giải đòn của Khuê Sát. Sau đó lại xoay người đá một cước vào mạn sườn hắn. Kình lực tản ra làm bàn ghế bằng gỗ quý trong bán kính 10 mét đều bị vỡ nát. Khuê Sát bị đá ngã ập xuống sàn kéo theo một rãnh dài hỗn độn đầy gỗ vụn. Khụ, đợi đến khi Khuê Sát nôn ra một ngụm máu muốn đứng dậy. Đám lâu la đi theo hắn mới hoàn hồn lại. Run rẩy chạy về phía Khuê Sát đỡ hắn dậy. Là đấu hoàng sao? Đám đông thấp giọng nghị luận. Đấu hoàng tại đây không hiếm nhưng trẻ tuổi bậc này quả thật vô cùng hiếm thấy. Khuê Sát cây ết Iota ép sợ nhìn Tiêu Đình. Tự trách bản thân hồ đồ. Vừa nhận được tin tức kẻ Giotaết cháu ruột đang ở đây. Hắn bị tức giận làm mờ mắt chưa tìm hiểu thực lực đối phương. Tại hạ tài nghệ không bằng người. Ân oán hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Ngày sau sẽ đòi lại. Khuê Sát thấy tình huống không ổn thu hồi sát ý chắp tay cắn răng nói. Khuê Sát ngươi đã cục đuôi bỏ chạy còn muốn lên giọng ngày sau lại tới tìm ta. Ngươi xem ta là gì? Tiêu Đình không muốn bỏ qua chuyện này, cười lạnh nói, người muốn thế nào? Đây là địa bàn của Hắc Hoàng Tông. Cảm nhận sát ý lóe lên trong mắt Tiêu Đình, Khuê Sát biến sắc thấp giọng nói, người đã biết đây là địa bàn của Hắc Hoàng Tông, há có thể muốn đánh ai thì đánh, muốn đi thì đi. Tiếp ba quyền của muội muội ta, nếu sống thì rời đi, nếu không thì chịu chết đi. Tiêu Đình chỉ vào Tử Nghiên thản nhiên nói. Tử Nghiên đột nhiên bị gọi tên hơi ngẩn người ra, sau đó xoa hai lòng bàn tay lại tỏ vẻ hưng phấn nóng lòng muốn thử. Mọi người nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn chỉ tới eo bọn họ, bộ dạng như hoa như ngọc, Khuê Sát tức giận chỉ vào Tiêu Đình nói, ta thà đỡ ba quyền của ngươi còn hơn là đánh với nha đầu đó. Tránh bị ta đánh chết, các ngươi lại lấy cớ trách tội ta. Tử Nghiên nghe xong lập tức thở phì phò, gương mặt nhỏ trắng như hột gà bóc thoáng đỏ bừng như tôm luộc. Tiêu Đình thấy vậy xoa đầu nàng cười nói, đánh thẳng tay cho ta. Được, Tử Nghiên gật đầu thật mạnh, hai nắm tay nhỏ siết lại phát ra tiếng xương cốt lách cách. Đây là các ngươi tự chuốc lấy nhục, nếu nha đầu này có chuyện gì đừng đến tìm ta. Thấy Tử Nghiên đi về phía mình bộ dạng đầy khiêu khích, Khuê Sát tức giận quát. Tử Nghiên nhìn kẻ to hơn mình gấp hai, ba lần, đôi mắt màu tím xinh đẹp như bảo thạch lúc này nhăn lại đầy tức giận. Thân ảnh nàng hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt Khuê Sát. Một quyền vừa đánh ra liền xuất hiện đấu khí bạo nổ vang vọng khắp đại sảnh. Người trong đại sảnh nháy mắt lui về sau. Từ nắm tay nhỏ nhắn tưởng chừng yếu ớt vô hại phát ra một cột đấu khí màu tím nhạt. Luồng tử khí mang theo kình lực bạo tạc này theo nắm tay của Tử Nghiên như lôi đình thiểm điện ập về phía Khuê Sát. Khuê Sát biến sắc vung hai nắm tay lên. Đấu khí tuôn ra cuồn cuộn bao phủ quanh thân thể. Bang, ầm, đấu khí quanh thân Khuê Sát nháy mắt băng diệt, bị luồng tử khí nghiền áp vỡ tan tành. Không còn vật cản, nắm tay Tử Nghiên trực tiếp đánh vào ngực Khuê Sát. Khuê Sát phun ra một ngụm máu, máu tươi văng tung tóe lên không. Thân hình hắn như trái phá văng ra sau, bàn ghế bị hắn và chúng đều vỡ tan tành. Thân thể bay đi hơn 20 thước thì va mạnh vào một cột đá lớn. Nóc của đại sảnh nháy mắt chấn động run lên vài trận. Mọi người dùng ánh mắt cây ếch iota ép sợ nhìn Tử Nghiên, sau đó quay sang Tiêu Đình. Nhất thời không nói nên lời. Tử Nghiên không có ý định buông tha Khuê Sát. Thân hình nhỏ nhắn phiêu phù trên không lập tức xà xuống như mãnh ưng muốn vồ lấy con mồi. Mạc thiếu, cứu mạng. Khuê Sát lúc này kinh hãi kêu lớn, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Khuê Sát. Tử Nghiên không thu chiêu lại nắm đấm trực tiếp đánh về người vừa xuất hiện. Người vừa xuất hiện cong hai tay lại xoay tròn theo quỹ đạo kỳ dị. Cùng Tử Nghiên mang theo khí thế hung mãnh trực tiếp va chạm với hắn. Chỉ thấy thân hình Tử Nghiên như xe chạy trên dầu loang đột nhiên trượt sang một bên. Tử Nghiên ghìm hai chân xuống sàn làm sàn nhà vỡ vụn kéo theo hai rãnh dài. Nếu nàng không kịp thời thu lực đã ngã sấp xuống sàn. Sau khi ổn định thân hình, Tử Nghiên nghiến răng dẫm mạnh chân xuống sàn tạo thành một hố sâu to tướng. Thân hình như chim én bay lên không, vung chân đá về phía Bạch Y Nhân. Người này khẽ cười, hai tay uốn éo quỷ dị nắm lấy cổ chân kéo thân hình nàng xoay một vòng trên không sau đó buông ra. Khi thân hình Tử Nghiên vẫn chưa ổn định thì hắn đã tung người bay lên, hai nắm đấm vung ra đánh về phía nàng. Người này am hiểu về nhu lực, dường như rất có kinh nghiệm hóa giải kình lực thiên về cường ngạnh đối kháng của Tử Nghiên. Nắm tay có vẻ nhu hòa của hắn lại ẩn chứa lực lượng kinh hồn. Nếu bị đánh trúng, Tử Nghiên khó tránh bị thương không nhẹ. Tử Nghiên bị ném ra lơ lửng trên không vô cùng khó khăn tránh né. Đối phương già dặn kinh nghiệm cơ hồ chặn hết đường lui của nàng. Ngay lúc Bạch Y Nhân sắp chạm vào Tử Nghiên đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Nhẹ nhàng ôm lấy Tử Nghiên đồng thời đánh ra một quyền nghênh chiến. Oành, tiếng nổ va chạm làm hai người đồng loạt lui về sau. Buông Tử Nghiên ra, Tiêu Đình nhìn Bạch Y Nhân. Hàn ý trong mắt tràn ra. Nặng tay với một tiểu cô nương như vậy. Các hạ có hơi quá mức. Bạch Y Nhân là một thanh niên tuổi tầm 26, 27, môi hồng mặt trắng, một thân bạch y phiêu dật, lộ ra khí chất nhẹ nhàng tao nhã đứng đắn. Khóe môi hơi cong làm người ta có cảm giác lúc nào cũng đang nhợt nhạt mỉm cười ôn hòa thân thiện. Bộ dạng này xác thực làm không ít thiếu nữ yêu thích. Ập vào mắt Tiêu Đình lại dâng lên cảm giác không khỏe. Tràn đầy sự ra vẻ dối trá đến buồn nôn. Các hạ quá lời, tiểu cô nương này cũng không phải người bình thường. Nếu tại hạ không ngăn cản kết cục khó tránh thương vong. Mạc Nhai khẽ lay động tay áo mỉm cười nhìn Tiêu Đình. Vậy tại sao các hạ lại xen vào? Hay là đồng lõa với tên kia? Tiêu Đình giữ lại Tử Nghiên đang tức giận muốn lao lên nhíu mày nói. Tại hạ là Mạc Nhai, thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông. Bình thường tại hạ sẽ không xem vào nhưng tại Hắc Hoàng các dùng để chiêu đãi khách quý này không cho tự tiện gieo ta ết người nên tại hạ mới can ngăn. Mạc Nhai đúng lý hợp tình nói làm nhiều người nháy mắt tán thưởng. Lúc hắn kéo một đám người hùng hổ đến tấn công chúng ta sao không thấy các hạ đến giải vây? Nếu ta không có thực lực người năm đó đã là chúng ta. Hắn trước đó còn kêu lớn Mạc thiếu cứu ta. Nếu ta không biết còn nghĩ là hai người có thông đồng trước. Tiêu Đình cười lạnh vạch mặt Mạc Nhai. Sắc mặt Mạc Nhai thoáng lạnh lẽo. Tuy vậy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Ở Hắc Giáp vực chúng ta. Xung đột xảy ra thật bình thường. Xem như nể mặt tại hạ một lần bỏ qua chuyện này được không? Mạc Nhai trước sau đều thật ôn hòa. Ngươi tính là thứ gì? Tử Nghiên dậm chân khinh thường nhìn Mạc Nhai. Tiêu Đình không nói nhìn Mạc Nhai lại nhìn Khuê Sát đang được đồng đội nâng dậy. Ngay lúc sát ý của Tiêu Đình chưa tiêu lại càng có dấu hiệu bạo phát một trận gió nhẹ đột nhiên quét qua đại sảnh mang theo từng luồng hương thơm ngọt. Mát, đại sảnh tràn ngập chiến ý đầy căng thẳng đột nhiên hòa hoãn lại. Thiếu nữ vận bạch y thanh khiết nhẹ nhàng. Dung nhan kiều diễm xuất trần thoát tục như thiên nữ hạ phàm đột nhiên nhẹ nhàng đi đến gần Tiêu Đình khiến mọi người nháy mắt thân tâm rung động. Bỏ đi, không cần tranh chấp với họ. Tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Âm thanh nhẹ nhàng mềm mại như bông càng làm cho Mạc Nhai run rẩy bồi hồi. Khí chất xuất trần sáng sạch này khác xa những nữ nhân vũ mị nóng bỏng đầy phong tình từng dễ dàng ngã vào ngực hắn. Tiêu Đình thoáng kinh ngạc nhìn tiểu y tiên. Tiểu ma đầu gieo ta ết người không chớp mắt như nàng cũng có lúc khiêm tốn nhún nhường đến mức này. Thấy tiểu y tiên kín đáo ra ám hiệu. Tiêu Đình nhẹ gật đầu nhìn về phía Khuê Sát cười lạnh. Nể tình bằng hữu của ta. Lần sau muốn ra oai nên tìm hiểu kỹ một chút tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Lời vừa nói ra lập tức khiến sắc mặt Khuê Sát và Mạc Nhai đều khó coi. Mạc Nhai quay sang tiểu y tiên chắp tay cười đến cực kỳ ấm áp ôn hòa rào rạt như gió xuân. Đa tạ tiểu thư hóa giải tình thế. Tiểu y tiên vốn dĩ đang nghiêng người đứng gần Tiêu Đình. Lúc này rũ mắt xuống lạnh lùng hờ hững nhìn sang hướng khác. Chưa từng cho Mạc Nhai một ánh mắt. Trong lòng Mạc Nhai liên tục rúng động kèm xấu hổ. Cảm thấy nữ nhân này càng hợp khẩu vị. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu có nữ nhân dám thờ ơ trước thế công của hắn. Ý chiếm hữu càng thịnh khiến con lợn lòng trong hắn càng nhảy lên kịch liệt. Không biết phương danh các hạ là gì? Nếu có việc cứ tìm tại hạ. Nếu bị làm lơ hắn cũng không vội vàng. Mạc Nhai hướng Tiêu Đình hào sảng nói. Lâm Tiêu, nếu không còn việc gì khác chúng ta muốn trở về nghỉ ngơi. Cáo từ. Không đợi Mạc Nhai trả lời Tiêu Đình xoay người nắm tay Tử Nghiên rời đi. Nhìn bóng dáng kiều mềm thướt tha dần biến mất ở cửa. Mạc Nhai hít một hơi thanh hương còn tàn lưu trong không khí. Vẻ mặt hưng phấn càng sâu. Thẻ bài ở Hắc Hoàng Các chia làm ba loại thiên. Địa, nhân, thẻ bài của Tiêu Đình thuộc hàng địa. Hàng nhân mỗi người chỉ có một căn phòng sát vách nhau. Hàng địa vừa vặn có một khu nhà nhỏ đầy đủ tiện nghị với phòng khách và ba gian phòng ngủ. Về tới phòng nhìn vẻ mặt vẫn còn cau có đầy hậm hực của Tử Nghiên. Tiêu Đình buồn cười vuốt bím tóc nàng. Vẫn còn giận sao? Tại sao tỷ không xử lý đám rác rưởi đó? Nếu đổi lại là Mỹ đổ toa tỷ bọn chúng đã sớm đầu mình hai nơi. Tử Nghiên nhìn tiểu y tiên hờn dỗi nói. Yên tâm, bọn chúng sống không quá ba ngày. Mà quá trình chết còn thống khổ hơn so với trực tiếp gieo ta ết chết. Tiểu Y Tiên nghe vậy chậm rãi dừng lại, nhìn Tử Nghiên nhẹ giọng nói, muội hạ độc hắn. Tiêu Đình nghe xong cũng phải trợn mắt nhìn Tiểu Y Tiên. Khuê Lang Bang từ nay về sau sẽ không còn ở Hắc Giáp vực. Luận luyện đan muội không bằng tỷ, nhưng nghệ thuật dùng độc thì tỷ thua xa muội. Tiểu Y Tiên nhìn một lớn một nhỏ trước mắt khẽ cười. Oa, trái với vẻ hoảng sợ thường thấy ở những người tiếp xúc với độc sư. Ánh mắt Tiêu Đình và Tử Nghiên nhìn Tiểu Y Tiên đều là tràn ngập kinh ngạc, tán thưởng và hâm mộ. Điều này làm trong lòng Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng không ít. Tên Mạc Nhai đó dường như thích muội, muội nên cẩn thận một chút, đừng để vẻ ngoài nho nhã ấm áp cùng thái độ quan tâm chân thành mà trúng mỹ nam kế của hắn. Tiêu Đình khẽ cười chớp chớp mắt nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Đình, vuốt tóc thản nhiên nói, nếu hắn dám, muội sẽ khiến hắn cả đời sống không bằng chết. Cả ba đẩy cửa bước vào phòng khách. Tiểu Y Tiên nhìn một vòng sau đó lấy ra một bó hoa màu lam cắm vào bình. Dưới ánh mắt tò mò của hai người còn lại, Tiểu Y Tiên lấy ra hai viên dược đưa cho hai người. Đây là thôn hồn hoa, nếu hít phải thần trí sẽ mơ hồ, dù sao vẫn phải đề phóng có kẻ đột nhập. Tử Nghiên và Tiêu Đình đều mắt tròn mắt dẹp hứng thú tò mò nhìn chậu hoa xinh đẹp có vẻ vô hại này. Lập tức bỏ viên dược vào miệng. Thấy Tử Nghiên vận sụ mặt đứng một chỗ nhào nặn vạt áo đến nhăn nhúm. Tiêu Đình xoa đầu nàng cười nói, vẫn để bụng chuyện kia sao? Tu vi của hắn ở mức đấu hoàng lục tinh, đấu kỹ xảo diệu biến ảo có thể chuyển rời lực lượng công kích. Muội quá khinh địch ỷ lại bản thân lực lượng hơn người, chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp đánh hắn. Hơn nữa muội vẫn chưa dốc hết sức, lần sau gặp hắn đánh tàn nhẫn một chút. Lần sau nếu có đánh nhau nhất định phải để muội đánh hắn trước. Dám bêu xấu muội, không thể tha thứ được. Nghe Tiêu Đình nói, mặt mày Tử Nghiên thoáng giãn ra, hừ nhẹ nói, hôm nay khuê sát đến gây rối nói không chừng là Mạc Nhai giật dây. Không biết có phải vì chúng ta làm Tề Sơn tức giận. Dù thế nào chúng ta vẫn phải cẩn thận. Muội có thể mơ hồ cảm nhận được ở nơi này có vài đạo khí tức mơ hồ, đều là đấu tông. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói. Tiêu Đình gật đầu. Sức hút của bồ đề hoa thể tiên quá lớn. Ba người hàn huyên một lát sau đó ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Không cần biết bồ đề hoa thể tiên có thể giúp người ta trở thành đấu thánh hay không, nhưng hai chữ đấu thánh có sức dụ hoặc quá lớn. Các cường giả mai danh ẩn tích đều ồ ạt đổ về Hắc Giáp vực. Tiêu Đình cùng hai người ăn sáng xong dặn dò một chút, bắt đầu gấp không chờ nổi muốn bế quan luyện đan. Ngay lúc này cửa phòng truyền đến ba tiếng gõ cửa. Tiêu Đình nhìn ngoài cửa, biết là ai tìm đến thoáng nhíu mày tự mình ra tới. Nhìn mở cửa là Tiêu Đình. Mạc Nhai có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn khách khí chắp tay cười nói, Lâm Tiêu tiểu thư, hôm qua tại hạ có phần không phải, hôm nay tự mình đến đây biểu thị lòng thành, muốn thỉnh ba vị tiểu thư dạo thành. Nếu các vị yêu cầu cái gì chỉ cần nói cho ta biết. Tiêu Đình trợn mắt nhìn Mạc Nhai, vì theo đuổi Tiểu Y Tiên hắn cũng thật hào phóng, có thể dối lòng mời cả ba người cùng đi. Xin lỗi chúng ta không rảnh. Tiêu Đình chưa nói xong, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn lập tức lao ra ngoài, nắm tay mang theo lực lượng hùng hồn kèm tiếng nổ đinh tai nhức óc đánh về phía Mạc Nhai. Mạc Nhai không dám khinh thường, hai tay biến ảo lập lại chiêu thức kỳ dị như hôm qua vung lên nghênh đón. Hai tay vận dụng đấu khí biến thành vòng cung xoay chuyển huyền diệu, ngay lập tức hóa giải vài phần lực lượng khủng bố đáng sợ của Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng không lỗ mãng, không có sự chuẩn bị mà nhắm mắt xông thẳng về trước như hôm qua. Càng siết chặt hai nắm đấm, tử quang trên người bạo nổ xong quyền vung ra linh hoạt tránh thoát sự khống chế của Mạc Nhai. Tử Nghiên linh hoạt thoát khỏi sự khống chế biến ảo của vòng cung, làm Mạc Nhai có chút chấn động, ngay lập tức điểm mũi chân lui về sau. Tử Nghiên sao có thể buông tha, lập tức đuổi theo, hung mãnh vung nắm đấm đánh tới. Đấu khí mang theo lực lượng hùng hồn đáng sợ áp xúc thành một quả đạn pháo quỷ dị xuyên qua không gian hung bạo nện thẳng vào người Mạc Nhai. Đạn khí bạo liệt. Mạc Nhai bị đánh văng ra một khoảng khá xa, hơn vài chục bước. Hai chân cầy nát sán đá kéo theo hai rãnh dài siêu vẹo. Một thân bạch y phiêu giật tuấn nhã nháy mắt biến thành rách nát cực kỳ khó coi. Tuy vẻ ngoài chật vật nhìn qua giống như hắn bị tiểu cô nương lấn lướt, nhưng ở thời khắc đạn khí sắp chạm vào người. Hai tay Mạc Nhai đột nhiên xuất ra một tầng năng lượng quỷ dị. Chính lớp màng năng lượng này làm tiêu tán hơn một nửa kinh lực hung mãnh của Tử Nghiên. Toàn bộ quá trình giả vờ bị thiệt thòi của hắn đều bị Tiêu Đình xem tỏ tường. Tử Nghiên, trở về, mặc dù lực lượng bị tiêu tán nhưng rõ ràng đã đánh trúng Mạc Nhai. Tử Nghiên đánh chưa đã thèm, một bụng oán khí chưa tiêu hết muốn tiếp tục xông lên liền bị Tiêu Đình gọi lại. Tử Nghiên liếm môi hậm hực xoa hai tay lại, nhìn Mạc Nhai hừ lạnh, sau đó tiểu bá vương xoay người nghênh ngang đi vào phòng. Thiếu tông chủ, trẻ nhỏ nghịch ngợm hy vọng người không so đo. Khoảng thời gian tới chúng ta có việc quan trọng không thể ra ngoài. Khi khác có việc nhất định sẽ làm phiền thiếu tông chủ. Tiêu Đình cười như không cười nói xong, không đợi Mạc Nhai phản ứng đóng sầm cửa lại. Cảm ứng được Mạc Nhai chỉ về cánh cửa không nói được câu nào. Sắc mặt xanh mét xoay người hậm hực bỏ đi. Trong lòng ba người đều vui vẻ. Sắp tới tỷ phải bế quan. Mọi người hành sự khiêm tốn cẩn thận một chút. Nếu có kẻ nào cố tình gây rối cứ thẳng tay trừng trị. Tiêu Đình thở dài trầm giọng nói. Yên tâm, muội đảm bảo sẽ không có bất cứ kẻ nào đến làm phiền tỷ. Tiểu Y Tiên cong môi cười nhạt nói. Đôi mắt màu xám cho ám trầm sâu như giếng cổ không nhìn ra cảm xúc. Tiêu Đình khẽ gật đầu. Lại lo lắng dặn dò vài câu sau đó trở về phòng. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Đình vào phòng mới quay đầu lại. Thấy Tử Nghiên đang che miệng cười trộm cũng cong môi cười một chút. Nhẹ giọng nói. Thứ đó giao cho ngươi. Lúc giao đấu với hắn muội đã dùng ám kình lén truyền nó vào cơ thể hắn. Tử Nghiên cười càng thêm sáng lạn nói. Vậy là tốt. Từ đây về sau không cần bận tâm hắn. Nếu hắn vẫn không biết tốt xấu ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu Y Tiên cười nhạt. Ngữ khí mềm nhẹ nhưng ẩn chứa sát ý lạnh lẽo thấu xương. Ngồi xếp bằng trước các hộp ngọc đựng dược liệu bày xung quanh mình. Tiêu Đình liên tục nhíu mày. Lần đấu giá này quá quan trọng. Quá nhiều cường giả muốn tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên. Tiêu Đình không thể không dốc hết vốn gốc. Lần này Tiêu Đình muốn luyện chế phá tông đan. Đan dược lục giai thượng phẩm. Tên ứng với dược là đan dược trợ giúp tấn cấp đấu tông. Đối với cường giả đấu tông không có tác dụng nhưng đối với những đấu hoàng lại là chí bảo vô thượng. Hơn nữa các gia tộc hoặc thế lực ai lại không muốn trong hàng ngũ của mình có thêm một đấu tông. Nếu đấu vương được ví như huyền nhai sâu thẳm không phải ai cũng vượt qua được. Cấp bậc đấu tông lại như lạch trời đối với những đấu hoàng. Nếu tấn thăng thất bại, đấu khí tiêu hao có thể dẫn đến tu vi tuột dốc, phải mất nhiều năm mới khôi phục lại như lúc đầu. Mà phá tông đan lại có thể trợ giúp đột phá giới hạn của đấu hoàng. Sức hút này khó mà cưỡng lại. Đây chính là thứ có cân lượng nhất mà Tiêu Đình bắt buộc phải có được. Đại sảnh to lớn mà yên tĩnh tràn ngập hương hoa tươi mát an thần. Một người vẫn bảo trì trạng thái an tường. Một người mất kiên nhẫn cực điểm. Tỷ ấy bế qua đã một tuần. Thật sự không có việc gì sao? Tử Nghiên đi qua lại trong đại sảnh. Sau đó nhảy vọt lên ghế ngồi khoang chân nôn nóng nói. Luyện đan không chỉ cần có kinh nghiệm cùng thực lực mà còn phụ thuộc vào vận khí. Không thể nóng vội. Nói không chừng có lẽ sắp thành công. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng lật sang một trang sách khác. Khẽ nhìn về phía phòng Tiêu Đình nhàn nhạt nói. Hừ. Tỷ đã nói câu này 10 lần. Tử Nghiên nghe xong buồn bực ôm Tiểu Hỏa dựa vào ghế. Tiểu Y Tiên nghe vậy khẽ nâng mắt liếc nhìn Tử Nghiên. Còn không phải ngươi đã hỏi ta 10 lần cùng một câu hỏi sao? Đúng lúc này cả tòa nhà đột nhiên xuất hiện từng đợt rung chuyển. Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên đồng loạt nhìn về phòng của Tiêu Đình. Một cỗ năng lượng đang dao động mãnh liệt. Cảm nhận năng lượng nồng đậm dần có dấu hiệu muốn bạo phát. Trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên nét vui mừng. Tuy nàng không luyện đan nhưng độc dược nàng có luyện chế qua. Tiểu Y Tiên biết đan dược càng cao cấp khi thành công động tĩnh càng lớn. Cột cột sáng chu vi to gần một thước từ phòng Tiêu Đình phá không xuyên thủng trần nhà xông thẳng lên trời. Nhìn kim quang chói mắt xuyên thẳng lên trời. Tiểu Y Tiên cuống quýt trầm giọng nói. Xem ra cả Hắc Hoàng Thành này đều bị kinh động. Tử Nghiên, ngươi thủ hộ nơi này. Bất cứ kẻ nào đến gần. Giotaết, ngữ điệu không mềm nhẹ hờ hững như trước. Chỉ có tràn ngập tử vong chi ý, tỷ định đi đâu. Tử Nghiên ôm Tiểu Hỏa nghiêm túc gật đầu. Vội vàng hỏi, ta phải hiện thân ngăn những tên quái vật muốn gây rối. Đôi mắt màu xám cho ẩn hiện hàn quang sắc bén. Thân ảnh Tiểu Y Tiên biến mất tại đại sảnh. Nháy mắt phiêu phù phía trên tòa nhà cẩn thận dò xét bốn phía. Bên trong cột sáng ẩn chứa dược hương. Phát sinh dị tượng bậc này chẳng lẽ là thất phẩm đan dược. Dị tượng bậc này đan dược tuyệt không phải phàm vật. Chẳng lẽ là tề sơn của Hắc Hoàng Tông. Cường giả ở Hắc Hoàng Các đều bị hấp dẫn đổ về đây. Trên mặt không giấu được vẻ tham lam. Từng tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh phiêu phù giữa không trung nhìn cột sáng cách đó không xa. Lão nhân dẫn đầu vận áo bào màu xám cho vuốt râu không giấu được sự kinh ngạc. Không biết là thần thánh phương nào. Không ngờ đấu giá hội lần này Ma Viêm Cốc cũng tới. Thanh niên đứng bên cạnh lão nhân tóc trắng vội nhìn về phía đối diện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhóm người. Dẫn đầu là một hồng phát lão nhân, trưởng lão Ma Viêm Cốc, Phương Ngôn, đám người Tô Thiên cũng đến. Xem ra muốn Giotaết đám người Tiêu Môn có chút phiền phức. Phương Ngôn nhíu mày nói, đến lúc đó chúng ta liên thủ Giotaết hắn. Người vận áo bào cho có mũ trùm đầu vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh Phương Ngôn đột nhiên lên tiếng. Trước không cần để ý bọn chúng. Hiện tại ta chỉ tò mò là kẻ nào ở tại nơi này dám luyện chế đan dược. Nhưng ở thời khắc quyết định này nếu hắn bị quấy rầy chẳng những đan bị hủy mà người cũng bị phản phệ. Trong giọng nói khàn khàn hờ hững không giấu được lạnh lẽo lẫn ghét bỏ. Người nào đến gần trong vòng 100 mét. Giotaết, một thân ảnh vận bạch y trắng tiết xuất hiện phía trên tòa nhà. Đôi mắt màu xám lạnh chậm rãi đảo quanh một vòng. Gằn giọng quát lạnh một tiếng, thanh âm vang vọng bốn phía. Theo tiếng quát của nàng, một cỗ uy áp bàng bạc tản ra vừa vặn phủ kín phạm vi 100 mét quanh tòa nhà. Khí thế sắc bén hung mãnh hoàn toàn trái ngược với dung nhan xinh đẹp. Dáng người kiều mềm động lòng người của nàng, cảm nhận khí thế hùng mạnh và sát khí lạnh lẽo thấu xương của đấu tông. Một số người không khỏi kinh hô vội lui về sau. Nữ hài này không ngờ lại là đấu tông. Hắc giáp vực từ lúc nào có cường giả trẻ tuổi như vậy? Phương Ngôn trợn mắt nhìn Tiểu Y Tiên. Mà Tiểu Y Tiên vừa vặn nhìn về phía hắn. Trong vòng 10 nhịp thở lập tức cút khỏi đây. Bị một tiểu nữ hài hờ hững lạnh nhạt mang theo sát ý cảnh cáo. Phương Ngôn nhất thời tức giận. Nhưng hắn đang là đại diện của Ma Viêm Cốc. Nếu vừa xuất đầu đã kết thù cùng một đấu tông là việc không cần thiết. Phương Ngôn nghiến răng trừng mắt nhìn Tiểu Y Tiên, chậm chạp lui khỏi phạm vi 100 mét, chỉ đứng xa xa quan sát, Ma Viêm Cốc cũng lui lại, những người khác càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này chỉ còn nhóm người của Bạch Phát lão nhân vẫn còn phiêu phù giữa không trung. Tiểu Y Tiên nhìn bọn họ hờ hững nói, các vị là môn nhân của Tiêu Môn, bị thiếu nữ dò hỏi thanh niên đứng bên cạnh Bạch Phát lão nhân thoáng lung túng. Cùng Bạch Phát lão nhân trao đổi ánh mắt, sau đó ôm quyền nói, tại hạ Tiêu Lệ, môn chủ Tiêu Môn, nghe Tiêu Lệ trả lời, sát ý trong mắt Tiểu Y Tiên thoáng vơi đi vài phần. Thản nhiên nói, phiền các vị lui lại, không nên quấy rầy bằng hữu của ta đang luyện đan. Bạch Phát lão nhân thoáng gật đầu cùng Tiêu Lệ lui về sau một khoảng xa. Mọi người không hẹn đều lặng lặng chờ đợi khoảnh khắc đan thành. Tại một góc khác Mạc Thiên Hành tông chủ Hắc Hoàng Tông đang cùng Mạc Nhai và lão nhân mặt đỏ Tề Sơn cũng đã xuất hiện. Mạc Nhai nhìn thấy Tiểu Y Tiên ánh mắt không khỏi càng thêm nóng bỏng say mê. Hắn luôn tự tin về thiên phú và vẻ ngoài của mình. Không ít nữ tử được hắn săn sóc chiều chuộng mà ngã vào lòng hắn. Nhưng Tiểu Y Tiên cùng họ bất đồng. chính sự lãnh đạm của nàng càng khiến hắn hiếu thắng muốn chinh phục. Cột sáng mang theo dược hương qua một lúc dần tiêu tán thành hàng ngàn quang diễm tản ra bốn phía như đom đóm. Một đốm sáng nhỏ như ngón tay cái đột nhiên run rẩy kịch liệt muốn phá không bay đi. Mọi người nhìn quang điểm này không khỏi nuốt nước bọt, muốn ăn may một chuyến. Dưới vô số ánh mắt nóng bỏng một tiếng hừ lạnh vang lên. Một cỗ hấp lực khủng bố lan tràn như ngàn cân đánh úp về phía đoàn quang điểm. Đoàn quang điểm liên tục lắc lư không ổn định, rằng có vài giây mới bị hấp lực lấy tốc độ như sét đánh kéo trở về căn phòng. Đoàn quang điểm sau khi bị thu lại dược hương cũng dần biến mất. Mà thân ảnh tiểu y tiên cũng không còn. Oanh động qua đi, một số người mang theo tâm tư liên tục muốn tới cửa bái phỏng lôi kéo làm quen. Trong đó có Mạc Nhai. Tuy nhiên cánh cửa vẫn đóng im ỉm không tiếp khách. Tử Nghiên và tiểu y tiên đứng ở đại sảnh có chút khẩn trương chờ Tiêu Đình từ trong phòng bước ra. Hai người trợn mắt không hẹn nhìn nhau. Xác nhận không nhận lầm người. Tiêu Đình kéo lê một thân mệt mỏi hốc hác ra ngoài. Đầu tóc rối tung, đôi mắt tràn ngập tơ máu đỏ ngầu. Quần áo rách dưới lôi thôi bám đầy cho bụi. Cả người đen đúa đầy nhọ nồi nhìn qua không khác gì một khất cái ngoài đường. Tiểu Hỏa không ngại Tiểu Đình bẩn lập tức bay đến ôm lấy cổ cô. Tiêu Đình cong khóe môi khô khốc nứt nẻ mỉm cười xoa đầu Tiểu Hỏa ôm Tiểu Hỏa vào ngực. Ngã người mệt mỏi dựa vào ghế thở dài thườn thượt. Tử Nghiên nhanh nhẹn vội rót cho Tiêu Đình chén trà. Lại đổ một chén cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nói cảm tạ sau đó yêu nhã nhấp một ngụm trà. Nhìn Tiêu Dình tủm tỉm cười ý vị mang theo trách móc. Nếu hai ngày nữa tỷ không ra muội thật sẽ phá cửa xông vào. Tiêu Đình mỉm cười bưng chén trà uống cạn. Tự mình rót thêm một chén tiện thể cầm vài khối điểm tâm trên bàn cho vào miệng ăn đến phồng lên hai má. Không còn hình tượng gì. Nhìn cánh tay vẫn còn run rẩy lúc này Tiêu Đình mới có cảm giác sống lại. Suýt chút nữa đã mất tất cả. Luyện chế phá tông đang khó khăn ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Đình. Những ngày này có biến cố gì không? Tiêu Đình vuốt ve Tiểu Hỏa nhìn Tiểu Y Tiên chậm rãi nói. Đại sự thì không nhưng muội gặp người của Tiêu Môn. Hẳn là nhị ca của tỷ đi cùng một lão nhân tóc bạc thực lực của lão cũng là đấu tông. Theo miêu tả của muội có lẽ là trưởng lão Tô Thiên của học viện Già Nam. Tiêu Đình điểm tay vào mũi của Tiểu Hỏa mỉm cười nói. Tỷ không đi gặp họ sao? Không cần, đám lão quái vật luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Đều muốn tranh giành bồ đề hóa thể tiên. Nếu chúng biết chúng ta có qua lại với Tiêu Môn và học viện Già Nam nhất định sẽ kéo nhau kết liên minh. Đến lúc đó Tiêu Môn càng gặp rắc rối không đáng có. Từng chùm ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Lờ mờ khắc họa hình ảnh một người đang ngồi xếp bằng tu luyện. Qua một lúc, hàng mi mảnh dài đen nhánh của người nọ thoáng rung động. Hai mắt chậm rãi mở ra đôi con ngươi âm trầm sâu thẳm không thấy đáy. Một cỗ hơi thở cường liệt hung bạo như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh sau giấc ngủ dài tản ra khắp phòng. Đôi con ngươi đen nhánh thoáng ánh lên hai luồng hỏa quang màu xanh như phỉ thúy. Sau đó khí thế quanh thân chậm rãi thu liễm lại. Tiêu Đình thở ra một hơi đi xuống giường rửa mặt. Sau đó khoác một kiện áo bào có mũ trùm đầu che khuất nửa gương mặt mới đi ra đại sảnh. Tử Nghiên nhìn bộ dạng thần bí của Tiêu Đình không khỏi buồn cười. Chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Đình ném một kiện trường bào đen lên đầu. Mặc vào, tránh bị đại trưởng lão phát hiện. Tiểu y tiên chưa ai biết qua thì không cần. Xấu như vậy, không thèm. Dưới áp bách của Tiêu Đình rốt cuộc Tử Nghiên vẫn phải mặc trường bào. Dù vẻ mặt vô cùng khó coi, nhất thời đại sảnh xuất hiện hai quái nhân không ngừng hầm hè trừng mắt nhìn nhau. Chọc cho tiểu y tiên chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đấu giá hội được tổ chức tại quảng trường trung tâm Hắc Hoàng Thành. Người đông như kiến không thấy điểm cuối. Hắc Hoàng Tông quản lý không tệ. Tuy đông kín người nhưng dưới sự hướng dẫn của đệ tử Hắc Hoàng Tông quá trình tiến vào quảng trường luôn thông suốt và trật tự. Hộ vệ Hắc Hoàng Tông cầm binh khí sắc bén trên tay canh gác nghiêm cẩn. Các trưởng lão Hắc Hoàng Tông như có như không phóng thích uy áp tuy liên tục cười nói tiếp đón khách quý nhưng cũng vô hình mang đến một loại áp lực với. bất cứ kẻ nào có ý đồ gây rối. Ba người Tiêu Đình đi vào thông đạo dài tiến vào quảng trường. Bên kia thông đạo đã có một thị nữ ăn mặc diễm lệ cực kỳ nóng bỏng đứng chờ. Ba vị, không biết có thể cho tiểu nữ xem ngọc bài khách quý. Tiêu Đình lấy ra ngọc bài được cấp lúc vào thành đưa cho thị nữ. Ánh mắt thoáng lướt qua y phục mỏng manh không đủ che chắn làm lộ không ít da thịt bên trong. Không khỏi nhíu mày, Hắc Hoàng Tông không ngờ lại sử dụng phụ nữ như chiêu bài thúc đẩy mua bán. Trong lòng càng thêm chán ghét phản cảm với nơi này. Ba vị xin đi theo tiểu nữ. Thị nữ cung kinh tiếp nhận ngọc bài sau đó xoay người để lộ vòng eo đong đưa uyển chuyển đi trước dẫn đường. Hừ, hai tiếng hừ lạnh từ sau lưng đột ngột vang lên làm Tiêu Đình khó hiểu xoay người lại. Thấy hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đều đang dùng ánh mắt sắc như dao nhìn mình. Tiêu Đình vừa đi vừa nhún vai tỏ vẻ vô tội. Thật oan quá, Tiêu Đình đã từng thấy qua bà cô tổ của xà yêu. Làm sao có thể liếc mắt nhìn tiểu xà tinh này. Ba người vòng qua vài khúc cua sau cùng tiến vào một gian phòng dành cho khách quý. Tiêu Đình ngồi xuống ghế dựa mềm mại đánh giá một vòng. Tất cả các phòng đều hướng về đài đấu giá ở trung tâm quảng trường. Với linh hồn và thần thức cường đại, Tiêu Đình cảm nhận được ngoài người vận áo trùm đầu xám cho bên cạnh trưởng lão Ma Viêm Cốc Phương Ngôn và đại trưởng lão Tô Thiên Gia còn có hai đạo khí tức đấu tông khác. Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, âm thanh ồn ào dần lắng xuống. Một màng năng lượng dâng lên bao lấy đài đấu giá nhưng một tầng bảo hộ. Trong khu vực đài đấu giá, mặt đất đột nhiên mở ra để lộ một thông đạo. Một lão nhân vận hoàng bào chậm rãi đi lên. Khí thế khủng bố bàng bạc tản ra. Quảng trường nháy mắt im lặng. Lại thêm một đấu tông. Tiêu Đình nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói. Tiểu y tiên khẽ gật đầu. Theo khí thế của hắn thậm chí của cao hơn lão bất tử vạn hạt môn. Hoan nghênh các vị đến ủng hộ đấu giá hội. Lão phu cũng không nhiều lời. Kế tiếp mời các vị hưởng thụ thịnh hội do Hắc Hoàng Tông tổ chức. Sau khi Mạc Thiên Hành rời đi, một lão nhân cùng 10 thị nữ từ thông đạo ngầm tiến lên đài. 10 thị nữ nâng các hộp ngọc đặt trên bệ đá. Lão nhân mở một hộp ngọc chỉ vào quyển trục trên khay nói. Đây là đấu kỹ thiên vũ chỉ. Tiêu Đình nhàn nhã nhìn mọi người hô giá. Không khí nóng bỏng kéo dài gần 2 giờ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Có không ít món đồ khiến Tiêu Đình phải cân nhắc nhưng vẫn nhẫn nại im lặng. Nơi này đều là những kẻ có bản sự. Không thể mù quáng mua thứ mình thích mà phải chọn thứ phù hợp nhất. Hơn 2 giờ đấu giá vẫn chưa thấy được tung tích dược liệu còn lại cần thiết chữa trị ách nan độc thể của tiểu y tiên. Tiêu Đình âm thầm thở dài. Không cần nôn nóng. Ngay cả bồ đề hóa thể tiên còn có tin tức. Huống chi ma hạch của thiên độc hạt long thú. Nghe tiếng than nhẹ của Tiêu Đình, tiểu y tiên thấp giọng nói. Nàng minh bạch Tiêu Đình đến đây chủ yếu là vì nàng. Món đồ kế tiếp có phần cổ quái. Nhưng với một số ít người có nhu cầu có lẽ sẽ có tác dụng. Lão nhân tóc trắng vỗ tay. Hơn 10 người thân hình cao lớn khiêng một vật thể to lớn được phủ một lớp vải lên đài. Vật đấu giá có kích thước khổng lồ nháy mắt thu hút vô số ánh nhìn. Tử Nghiên che mũi nhăn mặt nói. Có mùi xác thối. Lớp vải bị kéo xuống để lộ ra xác một ma thú to lớn dài hơn 10 trượng. Xác khô phân hủy gần hết không nhìn ra hình thù rõ ràng. Cốt ngục khô quát. Điểm đáng chú ý là đôi cánh sau lưng tuy chỉ còn lại bạch cốt nhưng sáng bóng như bạch ngọc. Vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thi thể này do Hắc Hoàng Tông chúng ta vô tình tìm được tại một khe núi. Đích thân tông chủ chúng ta giám định, đây là ma thú thất cấp sắp tấn giai bát cấp. Tiêu Đình và có lẽ có vài người đặc biệt chú ý đến đôi cánh của ma thú. Nếu không lầm nó là tài liệu tốt để luyện chế pháp khí. Tiêu Đình đột nhiên nhớ ra quyển trục thiên nhạn cửu hành dực của thiên nhạn tông. Mỹ Đổ Toa từng nói đây là quyển trục hướng dẫn cách chế tạo pháp khí phi hành nếu có nguyên liệu tốt để luyện chế. Tốc độ di chuyển sẽ tăng gấp bội. Thực lực như hổ thêm cánh. Tiêu Đình khẽ nhếch môi ngồi thẳng người. Tiểu y tiên thấy vậy nhấp môi cười nhẹ giọng nói. Thế nào? Tỷ hứng thú. Tăng tốc độ khi chiến đấu hoặc tập kích bất ngờ. nếu đánh không lại cũng có thể bỏ chạy không ai đuổi kịp. Lúc trước Tiêu Đình đã muốn đích thân luyện chế một đôi cánh pháp khí cho Mỹ Đổ Toa. Đáng tiếc chưa tìm được tài liệu ưng ý, Tiêu Đình có thể cảm nhận được trong đôi cánh vẫn còn tàn lưu năng lượng hùng hồn. Nếu dùng nó luyện chế thiên nhạn cửu hành dược, cấp bậc càng cao gấp bội so với song dược phi hành của Lạc Nhạn Thiên. Muội làm sao vậy? Tử Nghiên từ khi thấy xác ma thú bắt đầu cảm thấy trong người không thoải mái. Thậm chí thân thể nhỏ nhắn ẩn dưới lớp hắc bào liên tục run rẩy. Không biết, không hiểu sao nhìn thấy thi thể ma thú đó trong người không thoải mái. Thật khó chịu, ma thú này có quan hệ huyết thống với muội sao? Tiêu Đình mỉm cười xoa đầu trấn an Tử Nghiên. Không quên trêu chọc nàng. Tỷ với nó mới có quan hệ họ hàng. Tử Nghiên dẫn dữ dậm chân nói. Ma thú cường đại thường có sẵn truyền thừa trong ký ức. Tức một ít bản năng hoặc ký ức do tổ tiên truyền lại chảy xuôi trong huyết mạch. Cảm giác thân thuộc của cốt nhục tương liên hoặc khó chịu áp bách từ tận sâu trong bản năng khi gặp thiên địch. Kẻ thù truyền kiếp của dòng tộc mình. Tử Nghiên thuộc trường hợp thứ hai. Có lẽ vì nó là ma thú thất cấp. Muội chỉ là ấu thú nếu so với nó nên đứng trước kẻ địch cường đại tự nhiên có cảm giác kiêng kỵ nguy hiểm phát ra từ bản năng. Tiêu Đình khẽ vỗ vai nàng mỉm cười an ủi. Tử Nghiên rầu rĩ gật đầu. Đôi mắt tím như bảo thạch không tự chủ được nhìn chằm chằm Thây Khô. Các vị, Hắc Hoàng Tông có thể cam đoan chúng ta chưa từng động tay vào Thây Khô này. Trong cơ thể nó có ma hạch thất cấp hay không chúng ta cũng không biết. Thấy mọi người cẩn thận dò xét thảo luận về Thây Khô này. Lão nhân chủ trì đấu giá tủm tỉm cười nói. Lời vừa nói ra không khác một quả bom nổ tung. Ma thú thất cấp vô cùng hiếm thấy. Bộ da, giang, móng vuốt, huyết dịch cốt ngục đều có thể dùng để luyện chế pháp khí hoặc luyện đan. Huống chi là ma hạch thất cấp sắp tấn thăng bát cấp. Mau ra giá, có người không kiên nhẫn lớn tiếng nói. Đám đông theo đó cũng xôn xao. Các vị, vì vật đấu giá này khá đặc biệt nên phương thức đấu giá cũng thay đổi. Dùng vật đổi vật, đúng là đám con buôn cáo già. Tiêu Đình vuốt ve thảm lông thú mềm mại trên ghế cười khẽ. Đích thân tông chủ Hắc Hoàng Tông chắc chắn đã dùng mọi cách dò xét Thây Khô này. Nếu thật tìm được thứ tốt từ tuyệt đại ma thú này bọn họ còn đem ra bán sao? Chỉ có hai khả năng. Đây chỉ là một xác chết vô dụng. Hoặc bọn họ chưa đủ trình độ để tìm ra huyền cơ trong Thây Khô này. Nhìn lão nhân chủ trì liên tục úp mở về diệu dụng của Thây Khô. Tiêu Đình càng nắm chắc khả năng Hắc Hoàng Tông đã không thu được thứ tốt gì từ Thây Khô này. Lão nhân chủ trì tuy tự tin mỉm cười nhưng lòng bàn tay đã ra mồ hôi. Thây Khô này trải qua 5 tháng bào mòn hủy hoại gần như không còn gì. Huyết nhục còn lại bên dưới lớp da ít đến đáng thương. Trải qua các bí pháp thăm dò cũng không phát hiện có ma hạch. Tuy có khá nhiều người hứng thú với nó nhưng những nhân vật cộm cán ở Hắc Giáp Vực vẫn chưa có ý tứ muốn ra giá. Đôi bên đều là lão cáo già sao lại không biết mánh khóe của nhau. Qua 10 phút chàng đấu giá vẫn im ắng. Lưng áo của lão nhân chủ trì đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu không bán ra được vật này hoặc thu về giá không cao lão sẽ bị đánh giá thiếu năng lực. Sẽ bị tông môn trừng phạt. 2 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Trời ạ, một loại có thể giúp đấu vương tăng lên 1 tinh. Một loại giúp hỗ trợ tấn thăng đấu hoàng. Có thể nói những người ngồi ở đây đều phải động tâm. Lại tiếc hận không biết tên phá của nào. Lão nhân chủ trì thoáng thở phào một hơi. Cái giá này không tồi. Lão hướng về gian phòng của Tiêu Đình cười nói. Vị khách nhân này ra giá 2 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Không biết còn ai ra giá cao hơn không? Từ gian phòng của Ma Viêm Cốc, trưởng lão Phương Ngôn sau khi thảo luận cùng mọi người cũng đứng lên ra giá. Ma Viêm Cốc chúng ta có một quyển đấu kỹ địa giai trung cấp. Gọi là Lộng Diễm Quyết. Tu luyện có thể giúp trong thời gian ngắn nhanh chóng điều khiển hỏa diễm. Đấu khí có thể ngưng tụ ra đấu khí chi hỏa. Nếu dùng đấu khí chi hỏa kết hợp với hỏa diễm bản thân thu thập được từ bên ngoài dung hợp lại. Tùy vào cấp độ của hỏa diễm sở hữu được uy lực của hỏa diễm sau khi dung hợp càng cao. đôi khi không thua kém dị hỏa. Ha ha, Phương Ngôn trưởng lão, có một điều ngài vẫn chưa nói hết. Đó là mỗi khi sử dụng hỏa diễm dung hợp sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho người tu luyện. Về lâu dài ắt sẽ bị hủy căn cơ. Mạc Thiên Hành tông chủ Hắc Hoàng tông không biết từ lúc nào đã đứng trên đài đấu giá. Mạc Thiên Hành ra mặt Phương Ngôn thoáng xấu hổ vuốt râu nói. Nếu các vị không có hứng thú vậy bỏ đi. Ta cũng đang lo nếu dùng món tiền lớn mua một xác khô vô dụng cốc chủ sẽ trách phạt ta. Mạc Thiên Hành làm lơ với sự trào phúng của Phương Ngôn hướng về Tiêu Đình. Vị bằng hữu, mặc dù thây khô này còn nhiều ẩn số nhưng nếu may mắn tìm được thứ tốt trong đó tuyệt đối đều là bảo vật. Nên nếu các hạ có thể giao 5 viên đấu linh đan 4 viên hoàng cực đan thây khô này tùy các hạ xử trí. Lão già này không biết xấu hổ sao? 3 viên đấu linh đan 1 viên hoàng cực đan. Tiêu Đình thản nhiên nói. 4 viên đấu linh đan 3 viên hoàng cực đan. Mạc Thiên Hành nhíu mày trầm giọng nói. Tiêu Đình cười khẽ. Cô cũng muốn xem thử kẻ nào dám ra giá cao hơn muốn xác thối này. Mạc Tông Chủ cho rằng những viên đan dược này là cải trắng ven đường sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi có kè trả giá. 3 viên đấu linh đan 1 viên hoàng cực đan nếu ngài không muốn thì thôi vậy. Mạc Thiên Hành nhíu mày trầm ngâm một lúc. Mà chàng đấu giá chàng vẫn im ắng không ai tiếp tục ra giá. Thành giao, tại thời điểm gật đầu. Tuy ra vẻ khó xử nhưng đáy mắt hắn hiện lên sự đắc ý. Hắn không phát hiện dưới lớp áo bào Tiêu Đình cũng đang cười lạnh. Mạc Thiên Hành đã dò xét. Xác thật ma thú này chỉ là đống thịt nát. Nhưng Tiêu Đình cũng đã dò xét. Đôi cánh ma thú này là nguyên liệu quý để luyện chế song dực phi hành. Bởi vì bọn họ không có bí kỹ chế tạo pháp khí nên mới cho rằng nó không có chỗ dùng. Cho dù không có thứ gì tốt chỉ cần có thể luyện chế song dực phi hành tặng cho Mỹ đổ toa xem như đã có lời. Mạc Thiên Hành vỗ tay ra hiệu. Hai lão nhân nâng một dương gỗ được phủ vải vàng đặt lên bệ đá. 4 lão nhân khác từ dưới đài tiến lên chia ra đứng ở các góc. Khí thế sắc bén tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần có bất cứ kẻ nào vọng động đều sẽ bị chế phục. Dương gỗ mở ra, để lộ một lồng pha lê trong suốt. Dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng vàng kim lấp lánh. Bên trong lồng pha lê có một đoàn chất lỏng sóng sánh lơ lửng trên không. Như một con vật thân mềm có sự sống đang chậm rãi chuyển động. Hẳn các vị cũng biết vật quan trọng nhất trong buổi đấu giá hôm nay là gì. Ta tin các vị có mặt ở đây đều là vì vật đó mà tới. Mạc Thiên Hành chậm rãi nói. Bồ đề hóa thể tiên. Bồ đề tâm. Giấc mơ trở thành đấu thánh. Một tồn tại cường đại có thể nói là đứng đầu đấu khí đại lục tại thời điểm này. Tiểu y tiên nhìn vào đoàn chất lỏng sành sạch tỏa ra kim quang. Đôi mắt đẹp không giấu được kích động. Thỉnh các vị tôn trọng quy tắc của hội đấu giá. Hiện tại bắt đầu đấu giá bồ đề hóa thể tiên. Mạc Thiên Hành vừa nói đấu khí khủng bố dồn dập tản ra 4 phía. Trấn áp đám đông đang bùng nổ sôi trào. Lần này đấu giá có phần đặc biệt. Nếu các vị có vật muốn dùng để trao đổi bồ đề hóa thể tiên. Có thể đến giao cho lão phu xem xét. Lão Phu cùng những trưởng lão sẽ xem xét giám định chọn giá vật có giá trị cao nhất trao đổi bồ đề hóa thể tiên. Đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội lão Phu cũng hiểu. Nên từng người sẽ đơn độc vào phòng kín làm giao dịch. Danh tính cùng tài vật của các vị đều sẽ không tiết lộ. Ta cùng tỷ tiến vào. Tiểu y tiên nhíu mày nhìn từng người lần lượt tiến vào mật thất lo lắng nói. Không sao. Hắn còn chưa có bản lĩnh lưu tỷ lại. Tiêu Đình nhìn nàng mỉm cười trấn an. Mặc kệ thế nào, trong vòng một khắc nếu tỷ không ra muội sẽ xông vào. Tiểu y tiên nhìn về phía đài đấu giá híp mắt nói. Tiêu Đình gật đầu xem như đồng ý, muội cũng xông vào. Tử Nghiên giơ nắm tay lên cao nhìn Tiêu Đình và tiểu y tiên nói. Tiêu Đình xoa đầu nàng. Tỷ không sao. Nếu thật sự xông vào không cần lo cho tỷ. Tỷ giao trọng trách cho muội đó là phải bảo hộ tiểu y tiên tỷ tỷ. Muội làm được không? Muội sẽ bảo hộ tiểu y tiên tỷ tỷ. Tử Nghiên nhìn tiểu y tiên sau đó quay sang Tiêu Đình nghiêm túc gật đầu. đối với lời tuyên bố non nớt nhưng hùng hồn đầy chắc nịch này. Tiểu Y Tiên khẽ chớp mắt nhìn đài đấu giá, vẻ ngoài lạnh nhạt hờ hững nhưng trong lòng thoáng nổi lên vài cơn sóng nhỏ. Đã từ rất lâu, lâu đến nàng cũng mơ hồ không nhớ được cảm giác được bảo hộ, quan tâm lo lắng là lúc nào. Nếu các vị không có ý kiến, lão phu tuyên bố đấu giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, người thứ nhất sau khi tiến vào tầm 15 phút bình an trở ra. Có người mở đầu thuận lợi, những người khác càng nôn nóng muốn vào. Bất quá những người này khi trở ra sắc mặt đều mang theo không cam lòng cùng tiếc hận. Hiển nhiên đồ vật bọn họ mang ra trao đổi không làm Mạc Thiên Hành động tâm. Người tiếp theo tiến vào là một lão nhân mũi ưng. Có lẽ lão là nhân vật phong vân ở Hắc Giáp Vực, vì khi lão từ trên khán đài đứng dậy, Phương Ngôn và những người khác đều nhìn về phía lão. Lão nhân mũi ưng đứng thẳng thân mình, thân ảnh lấy tốc độ mắt thường đột nhiên tan biến vào không gian. Lát sau vững vàng xuất hiện vị trí ban đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Lão nhân mũi ưng này là đấu tông hàng thật giá thật. Hơn nữa xem ra giao dịch của lão rất thuận lợi. Trưởng lão Ma Viêm Cốc Phương Ngôn cũng tiến vào, mang theo nét cười nhàn nhã bước ra. Ma Viêm Cốc lần này tới cũng mang không ít bảo vật. Tiêu Lệ cũng tiến vào làm Tiêu Đình thoáng kinh ngạc. Chưa đầy 5 phút sau Tiêu Lệ hậm hực trở ra. Thấy vậy Tiêu Đình chậm rãi đứng dậy. Bên trong mật thất, Mạc Thiên Hành ngồi ở bàn tròn. Vài lão nhân đứng nghiêm trang sau lưng hắn. Trong đó có lão nhân mặt đỏ Tề Sơn. Lâm Tiêu tiểu thư, lão phu rốt cuộc đợi được tiểu thư xuất tràng. Ánh mắt Mạc Thiên Hành nhìn Tiêu Đình như lão hổ nhìn vào dê béo. Không biết Lâm Tiêu tiểu thư dùng vật gì trao đổi Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tiêu Đình nhìn lồng kính bao bọc đoàn chất lỏng sóng sánh đang chậm rãi lưu động bên trong. Khẽ búng tay lấy ra một bình ngọc, đan dược lục phẩm thượng giai phá tông đan. Bình ngọc lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống bàn của Mạc Thiên Hành. Phá tông đan, Mạc Thiên Hành và Tề Sơn khẽ lẩm bẩm, trong mắt không giấu được kinh hỉ. Tề Sơn mở bình ngọc cẩn thận xem xét viên đan dược. Qua một lúc sắc mặt hắn cực kỳ phức tạp nhìn Tiêu Đình nói. Tông chủ, là phá tông đan. Hơn nữa độ tinh khiết khá cao, dược hiệu được bảo tồn gần như hoàn hảo. Thì ra ngày đó đan dược Lâm Tiêu tiểu thư luyện chế là phá tông đan. Ý cười trên mặt Mạc Thiên Hành càng sâu. Cả Hắc Hoàng Tông chỉ có hắn là đấu tông. Rất cần một người kế thừa. Ngay cả nhi tử hắn là Mạc Nhai Ti thiên phú không tồi, hơn nữa được bồi đắp vô số tài nguyên đan dược, cũng chỉ mới đạt thành tựu trở thành đấu hoàng khi vừa 30. Ranh giới giữa đấu hoàng và đấu tông cực kỳ xa xôi. Sức hút của phá tông đan không nói cũng biết. Nếu Lâm tiểu thư muốn dùng vật trao đổi Bồ Đề Hóa Thể Tiên, trước tiên mời về chỗ. Lão phu sẽ thương lượng cùng các trưởng lão, định ra chủ nhân của Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Mạc Thiên Hành có chút tiếc nuối đưa lại bình ngọc cho Tiêu Đình. Tông chủ, hiện tại có 3 món đồ cần phải suy xét. Đan dược thất phẩm phản mệnh đan này chỉ cần đầu không rời, thân tim không vỡ nát, chỉ còn một hơi thở vẫn có thể cứu trở về. Nói cách khác là có thêm một mạng. Đấu kỹ dung hợp linh hồn của Ma Viêm Cốc tuy thiêu đốt linh hồn nhưng có thể giúp tu vi tấn thăng trong thời gian nhất định. Tuy có di chứng lâu dài nhưng nếu lâm vào đường cùng có thể cứu vãn đại cục. Phá tông đan tuy nói có thể trợ giúp tiến sâu vào cảnh giới đấu tông, nhưng hiện tại tu vi thiếu chủ vẫn chưa thể dùng. Đây chỉ là đan dược phụ trợ, không thể nắm chắc tuyệt đối thành công. Nếu thất bại chẳng phải chúng ta tặng không Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Nghe các trưởng lão phân tích, Mạc Thiên Hành thoáng trao mày lưỡng lự. Tiêu Đình trở về chỗ ngồi. Bởi vì có hắc bào che chắn nên không ai thấy được biểu cảm. Tiểu Y Tiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không tốt như chúng ta nghĩ. Tỷ đã quá xem nhẹ mức độ thèm muốn Bồ Đề Hóa Thể Tiên cũng như tài lực của họ. Tiêu Đình thở dài nói. Không mua được cũng không sao. Không phải không còn cơ hội. Dù sao những người ở đây cũng có chung ý tưởng đó. Nghe Tiêu Đình thở dài, Tiểu Y Tiên vỗ nhẹ mờ u bàn tay Tiêu Đình, khẽ nhấp môi đỏ bình đạm nói. Tiêu Đình nghe vậy hơi mỉm cười, trong mắt lập lèo hàn quang. Ha ha, đã để các vị chờ lâu. Trải qua suy xét tỉ mỉ, chúng ta đã tìm ra chủ nhân mới cho Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Người thắng cuộc lần này là Ưng Sơn Lão Nhân. Không ngoài dự đoán của Tiêu Đình, khi ngay từ đầu đã cảm thấy lão chính là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đấu giá này. Toàn trường KS Iota ép sợ khi nghe đến danh hiệu này, đồng loạt nhìn về phía lão nhân mũi ưng. Ưng Sơn Lão Nhân, đứng thứ 3 trên hắc bảng hắc giáp vực vài chục năm trước. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lãnh huyết. Bồ Đề Hóa Thể Tiên đã có chủ nhân mới. Buổi đấu giá năm nay xem như kết thúc tốt đẹp. Các vật phẩm chư vị đấu giá trong hai ngày Hắc Hoàng Tông sẽ cung kính dâng lên nguyên vẹn. Mạc Thiên Hành vừa nói xong, Ưng Sơn Lão Nhân ung dung đứng dậy. Thân ảnh hóa thành một đạo bóng mờ biến mất. Nhưng người khác cũng đồng loạt đứng dậy. Hơn nữa, đa số đều không hề che giấu sát ý âm lãnh của mình. Trong hai ngày này rất nhiều khách nhân vẫn ở lại tham dự yến hội chiêu đãi khách của Hắc Hoàng Các. Thực chất là muốn quan sát động tĩnh Ưng Sơn Lão Nhân. Tiêu Đình dẫn theo Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đi vào Hắc Hoàng Tông. Mạc Thiên Hành thấy Tiêu Đình không có ý muốn ở lâu, lập tức đưa ra món đồ Tiêu Đình đã mua. Lâm Tiêu tiểu thư, ngài có thể kiểm tra. Nhìn thi thể mua thú to lớn đang bốc mùi chiếm một nửa diện tích đại sảnh. Mạc Thiên Hành híp mắt cười nói. Tiêu Đình không cảm xúc, khẽ gật đầu. Tỉ mỉ kiểm tra vật phẩm đấu giá. Sau đó đưa vật phẩm trao đổi cho Mạc Thiên Hành. Mạc Tông Chủ, mời kiểm tra. Không cần. Lão Phu tin nhân phẩm Lâm Tiêu tiểu thư. Mạc Thiên Hành xua tay sảng khoái nói. Nếu đã không có việc gì, Lâm Tiêu cáo từ. Ha ha, Lâm Tiêu tiểu thư. Không biết viên phá tông đan kia có thể trao đổi cùng Lão Phu. Mạc Thiên Hành xoa tay ngượng ngùng nói. Tiêu Đình thoáng cười lạnh. Quả nhiên vẫn thèm muốn phá tông đan. Ngài không phải chướng mắt phá tông đan của ta sao? Đây là quyết định chung sau khi thương thảo của các trưởng lão. Đồ vật của Ưng Sơn Lão Nhân thật thích hợp Hắc Hoàng Tông. Lão Phu không thể cố chấp làm theo ý mình. Mạc Thiên Hành bày ra vẻ mặt khó xử ngượng ngùng giải thích. Chẳng lẽ Mạc Tông Chủ còn có Bồ Đề Hóa Thể Tiên thứ hai? Tiêu Đình cười nhạt không vạch trần hắn. Sắc mặt Mạc Thiên Hành thoáng cứng đờ. Tiêu Đình chậm rãi nói tiếp. Ta chỉ có hứng thú với Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Những thứ khác ngài nên giữ lại sử dụng. Nhìn ba người Tiêu Đình rời đi. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lúc xanh lúc trắng. Hắn vỗ mạnh xuống bàn làm mặt bàn vỡ thành bụi phấn. Nghĩ đến vẻ mặt khó coi của Mạc Thiên Hành làm Tiêu Đình cảm thấy khoan khoái. Việc hắn lựa chọn Ưng Sơn Lão Nhân vẫn làm Tiêu Đình canh cánh trong lòng. Hôm nay xem như trả lại hắn. Ra khỏi đại môn Hắc Hoàng Tông. Ánh mắt Tiêu Đình thoáng dừng lại. Nhìn một đạo hắc ảnh hư hư thực thực tiến vào Hắc Hoàng Tông. Là Ưng Sơn Lão Nhân. Xem ra lão cũng muốn rời thành. Các thế lực vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lão. Chỉ cần lão rời thành, bọn họ lập tức xuất thủ. Ánh mắt xám cho của Tiểu Y Tiên nhìn một vòng xung quanh thấp giọng nói. Đi thôi. Tiêu Đình trầm giọng nói. Sau đó dẫn đầu ba người rời đi. Tiêu Môn và Già Nam cũng có hứng thú với Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tiêu Đình vẫn nên tìm họ trao đổi. Tránh tình hình rối loạn. Có tin tức của Ma Viêm Cốc sao? Tiêu Lệ cau mày hỏi trưởng lão Tiêu Môn. Môn chủ. Ma Viêm Cốc đã rời Hắc Hoàng Thành mai phục ở phụ cận ngoài thành. Xem ra chúng cũng quyết đoạt lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Là ai? Tô Thiên đang nói đột nhiên cau mày khẽ quát. Trước cửa không biết từ lúc nào xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong ba người chỉ có thiếu nữ vận bạch y lộ mặt. Thực lực của nàng Tô Thiên vẫn có phần kiêng dè. Sự xuất hiện của cả ba nháy mắt làm mọi người bối rối. Ba vị bằng hữu. Lão Phu Tô Thiên, trưởng lão học viện Già Nam, không biết các vị đến đây có việc gì? Xì, nghe vậy người vận hắc bào có thân hình nhỏ nhắn khẽ cười. Thân hình vì vậy hơi run rẩy. Tô trưởng lão, không cần nghiêm trọng như vậy. Tiêu Đình giờ khóc giờ cười kéo xuống mũ trùm đầu để lộ ra gương mặt. A tứ, Tiêu Đình, Tiêu Lệ dần khôi phục tinh thần mừng như điên chạy về phía Tiêu Đình vỗ vai cô. Không ngờ người luyện đan gây oanh động ngày đó là nha đầu thúi ngươi. Tình huống đặc thù tránh thêm phiền phức nên muội phải ngụy trang. Nhìn Tiêu Lệ vui mừng, trong lòng Tiêu Đình thoáng ấm áp. Cũng đúng, sau trận chiến diệt Hàn Phong năm đó, chân dung của ngươi đã bị truyền khắp Hắc Giáp vực. Tô Thiên có chút buồn cười nói. Vị này là, Tiêu Lệ nhìn sang Tiểu Y Tiên. Đây là bằng hữu của muội. Huynh cứ gọi muội ấy là Tiểu Y Tiên. Tiêu Lệ đại ca. Tiểu Y Tiên hướng Tiêu Lệ nhẹ giọng chào hỏi. Ách, không dám, tiểu thư khách khí. Bị gọi đại ca, Tiêu Lệ thoáng run run. Hắn còn chưa quên thiếu nữ thoạt nhìn yếu ớt xinh đẹp động lòng người này ngày đó hiển lộ uy áp. Sát khí lăng duệ ngập trời. Người người cây ết yêu ta ép sợ. Bị một đấu tông gọi như vậy hắn không nhận nổi. Tiêu Lệ không ngốc, tự biết cao thủ lăng duệ túc sát khủng bố bậc này khách khí gọi hắn một tiếng đại ca bởi vì nàng nể tình Tiêu Đình mà thôi. Tiêu Đình đi vào đại sảnh ngồi xuống. Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên theo đó ngồi cạnh Tiêu Đình. Tiểu Hắc Y Nhân lúc này cởi ra hắc bào. Mái tóc màu tím như tơ lụa nổi bật thu hút ánh nhìn mọi người. Ánh mắt Tô Thiên nháy mắt hiện lên sự vui vẻ. Lão vuốt râu cười nói. Nhà đầu ngươi cũng theo tới đây. Không ngờ đã là đấu hoàng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Thiên. Tử Nghiên đắc ý vung nắm tay nhỏ xíu lên bĩu môi. Còn không phải mọi người nhốt ta ở nội viện. Nếu thả ta ra sớm hơn có lẽ bây giờ ta đã là đấu tông. Nếu không có Tiêu Đình chúng ta cũng không dám cho ngươi ra ngoài. Để ngươi ra ngoài một mình đến lúc bị bán lúc nào còn không biết. Tô Thiên oan ức nói. Chỉ thiếu chưa nói thẳng bởi vì ngươi quá ngốc. Tử Nghiên nghe vậy đôi lông mày thoáng dựng ngược. Bẹp miệng tức giận thở phì phò. Khoanh tay nhìn sang hướng khác. Nói chính sự đi. Ngươi đến tìm chúng ta có việc gì? Tiêu Lệ nhìn Tiêu Đình cười nói. Muội muốn đoạt bồ đề hóa thể tiên. Tiêu Đình dần nghiêm túc nhìn Tô Thiên và Tiêu Lệ. Âm trầm nói. Ngươi cũng có hứng thú với vật kia. Tiêu Lệ kinh ngạc nhìn Tiêu Đình. Bằng hữu của muội cần nó để cứu mạng. Tiêu Đình cười khổ nói. Quay sang nhìn Tiểu Y Tiên. Thấy nàng mím môi gật đầu, Tiêu Đình mới kể sơ lược chuyện của nàng. Ách nan độc thể. Tiêu Lệ còn đang ngơ ngác không biết nó là gì. Tô Thiên cây ết yêu ta ép sợ hít một ngụm khí lạnh nhìn Tiểu Y Tiên. Lão tự nhiên biết thể chất đặc thù này khủng cây ết yêu ta ép bậc nào. Nhà đầu ngươi nếu muốn đoạt bồ đề hóa thể tiên thì không nên động thủ trước. Loại chuyện bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau này bọn họ đều biết. Càng ra tay trước càng bất lợi. Cho dù không phải người ra tay cuối cùng nhưng không thể là người động thủ đầu tiên. Tô Thiên chậm rãi nói. Vậy nghe theo sắp xếp của Tô trưởng lão và mọi người. Tiêu Đình gật đầu nói. Với mạng lưới trinh sát của Tiêu Môn, việc theo dõi các thế lực cũng như Ưng Sơn lão nhân càng thuận tiện. Đúng rồi tiểu tứ, lần trước đại ca viết thư nói ra Mã Đế quốc bị Tam Đại Đế quốc tấn công. Lúc đó Tiêu Môn vừa lập thế cục rối ren cộng thêm Ma Viêm cốc và một số thế lực ở Hắc Giáp vực quấy phá. Ta thật không thể giúp được đại ca. Một thời gian sau thế cục ổn định đại ca lại báo bình an. Chấm. Tiêu Lệ nhắc đến vấn đề này sắc mặt Tiêu Đình thoáng cứng lại. Bàn tay trơn mịn cầm chung trà của Tiểu Y Tiên thoáng run rẩy làm bắn ra vài giọt xuống bàn. Nàng cúi đầu tránh né. Đã xử lý ổn thỏa. Nhị ca, nhờ huynh sắp xếp cho bọn muội chỗ nghỉ tạm. Đã nhiều ngày chúng ta chưa được nghỉ ngơi. Tiêu Đình trừng mắt nhìn cái miệng nhỏ của Tử Nghiên đang mấp máy muốn nói. Vội nói sang chuyện khác. Là ta thiếu sót. Mọi người yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai có tin tức ta sẽ báo cho muội. Tiêu Lệ như bừng tỉnh phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đưa nhóm Tiêu Đình tới xương phòng ở hậu viện. Không phải lỗi do muội, chúng ta đều bị hồn điện tính kế. Tiêu Đình nhìn Tiểu Y Tiên đang trầm mặc, dung nhan vẫn chưa khôi phục lại bình thường, nhẹ giọng nói. Tiểu Y Tiên cười khổ gật đầu. Nàng âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước chưa tổn thương thân nhân của Tiêu Đình. Nếu không nàng không còn mặt mũi nào đứng trước mặt Tiêu Đình. Huống hồ còn đang vì nàng mà bôn ba khắp nơi. Tiêu Đình vào phòng lấy ra thấy khô. Cẩn thận xem xét đôi cánh bạch ngọc dài gần 2-3 trượng. Bạch cốt sờ vào lạnh lẽo nhưng qua một lúc sẽ cảm nhận một tia ấm áp. Trải qua 5 tháng mài mòn, bạch cốt vẫn phát ra năng lượng. Gõ vào bạch cốt nghe thử tiếng vang thanh thúy. Tiêu Đình hơi gật đầu. Quả nhiên là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp khí. Tiếp tục phân một đạo linh hồn lực chìm vào đôi cánh xem xét. Bạch cốt đột nhiên phát ra ánh sáng. Tiêu Đình trong lúc nhắm mắt lại dò xét, cảm giác giống như bị cuốn vào một lốc xoáy to lớn vô cùng hung bạo. Lốc xoáy nhanh chóng xé nát tia linh hồn lực của Tiêu Đình. Tiêu Đình mở bừng mắt, rụt tay lại như bị điện giật. Kinh hãi đi qua, Tiêu Đình mỉm cười hài lòng. 13.209. Mọi người nghỉ lễ vui nha, cách chương.